Xúc tu Echo và nhân loại công biến thái của hắn. Chương 6, bé xúc tu bị nhân loại làm đến là thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ bài tiết của xúc tu không cảm giác được khoái cảm tình dục, bọn họ khác với những chủng tộc khác chỉ sử dụng xúc tu để thực hiện hành vi giáo phối dị chủng. Vì vậy, Tiêu đang khơi gợi cảm xúc ở nơi tiếp nối của Echo, vừa đùa bỡn xúc tu của Echo, vừa cắm vào, mục đích chính là để lỗ bài tiết của hắn có thể cảm giác được sự căng trướng khi bị đưa đẩy, kết hợp với cảm giác sảng khoái nơi xúc tu. Từ nay về sau, khi bị cắm vào, bé xúc tu này sẽ cảm giác được khoái cảm. Bé xúc tu thở hổn hển, bị người đàn ông kích thích tới cực độ. Xúc tu chưa từng trải qua chuyện tình dục vặn vẹo muốn tránh, nhưng lại bị y đùa bỡn trong tay. Đừng mà, không muốn đâu, dù có rơi nước mắt hay dễ dụa, Echo cũng chẳng cản được chuyện bị người đàn ông trêu chọc tính xúc. Không sao đâu Echo, đối lập với Echo, người đàn ông hết sức bình tĩnh. Một tay y chuẩn xác khơi lên khoái cảm tính dục của Echo, một tay dịu dàng vuốt ve lưng hắn. Bây giờ mới chỉ là hai tính xúc thôi, em chịu được mà. Echo không còn sức để mắng chửi tên nhân loại này nữa, tới sức thầm mắng y cũng hết luôn rồi. Y còn chưa nghịch tính xúc thực của hắn đã vậy, lẽ nào còn muốn nghịch tính xúc của hắn? Lại còn tận hai cái, đã thế dựa vào cái gì mà hắn phải chấp nhận chứ? Hắn là quái vật xúc tu cơ mà, quái vật xúc tu phải đi trịch nhân loại chứ đâu phải để cho nhân loại trịch. Là ai không nghe theo ý nguyện của hắn mà dùng thuốc biến xúc tu bình thường của hắn thành tính xúc? Là ai không nghe theo ý nguyện của hắn mà nhất quyết trịch hắn? Dựa vào cái gì hắn phải chấp nhận? Khoan, hình như ban nãy hắn mới chấp nhận rồi. Vậy cũng không được, không thể vậy được, như vậy, quá kích thích rồi. Hắn không muốn trở thành một quái vật xúc tu kỳ cục bị trịch cũng có khoái cảm đâu. Hắn là quái vật xúc tu cơ mà, là dâm vật rừng sâu khiến cả thế giới khiếp sợ cơ mà. Nhiều quý tộc nhân loại từ nơi xa xôi ngàn dặm dẫn mỹ thiếu niên tới thỉnh cầu bọn họ làm, chính là vì bọn họ là quái vật xúc tu trời sinh thích hợp điều giáo mỹ nhân. Chứ đâu phải để nhân loại trịch. Echo bị kích thích ướt đẫm hai mắt, hệt như nhân loại bị xúc tu điều giáo. Quái vật xúc tu biết làm nhân loại khóc, biết mở rộng cơ thể nhân loại khiến bọn họ phải khóc lóc kêu đau, sau đó vui vẻ trịch bọn họ tới khi bọn họ thất thần trống rỗng, ngơ ngác si mê. Dâm dịch của xúc tu biết điều giáo bọn họ trở nên ngoan ngoãn nhu thuận, huyệt bị cắm vào có thể sản sinh DM thủy, chỉ cần bị cắm vào là liên tục có khoái cảm, không được cắm vào sẽ đói khát khó nhịn, mãi mãi không rời bỏ được xúc tu đã nuôi dưỡng bọn họ. Giờ quay lại nhìn hắn coi, hắn muốn đi bắt tên nhân loại này, kết cục lại bị tên nhân loại này bắt được. Hắn muốn trịch tên nhân loại này, kết cục bị tên nhân loại này trói lại, bị y tự ý cải tạo xúc tu, bị y cắm tính khí vào cửa bài tiết, còn bị y chọc cho khóc nữa. Sao có thể như vậy? Nước mắt lăn trên má bị nhân loại liếm đi. Động tác của nhân loại rất đỗi dịu dàng, như thể cảm giác được cảm xúc của Echo mà thả chậm nhịp điệu, lưỡi của y thật ấm áp, cơ thể của y cũng thật ấm áp, ngay cả bàn tay mơn trớn xúc tu cũng dịu dàng chậm rãi hơn. Đã bảo, không muốn rồi mà, Echo nức nở, hệt như đang làm nũng. Hắn còn lâu mới làm nũng, hắn chỉ muốn lên án tên nhân loại biến thái này thôi. Hắn còn lâu mới vì sự dịu dàng của nhân loại biến thái mà bằng lòng tha thứ cho y, hắn chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ không thèm so đo thôi. Không được đâu Echo, người đàn ông dịu dàng từ chối. Echo không muốn giao phối với tôi sao? Muốn, nhưng không phải thế này. Tôi cũng rất muốn giao phối với Echo. Người đàn ông khẽ vỗ về cơ thể Echo, ghé vào tai hắn thì thầm. Tôi muốn thấy Echo vì tôi mà run rẩy, vì tôi mà rên rỉ. Tôi muốn thấy Echo dùng cơ thể của mình nuốt lấy tính khí của tôi. Tôi muốn thấy Echo vì tôi mà trầm mê trong dục vọng. Vậy mi, để ta, làm, là được rồi. À, Echo đáp lại ngắt quãng. Ta nhất định sẽ run rẩy vì mi. Chậm thôi, ta nhất định sẽ thở dốc vì mi. Ta bảo mi chậm thôi cơ mà. Có thể không ngừng giao phối với mi. Có thể trầm mê trong dục vọng vì mi. Ta còn có thể để mi đẻ trứng. Ta bảo mi chậm lại mà. Đừng, đau lắm, đúng, chỗ đó, không đúng, ta không sướng chút nào. Người đàn ông cười, mơn trớn phần tóc đẫm mồ hôi trước trán thiếu niên, để lộ ra khuôn mặt tinh xảo của hắn. Ánh mắt y chăm chú nhìn đôi mắt nhạt màu của Echo. Tôi đã nói rồi Echo, trên thế gian này, không ai có thể hiểu rõ cách thỏa mãn tình dục của em bằng tôi. Để tôi thỏa mãn em đi, tôi sẽ cho em sự vui sướng mà em không thể tưởng nổi. Y vừa làm bé xúc tu trong ngực vừa nói. Lừa đảo, biến thái, Echo vừa bị làm vừa thầm mắng chửi. Tên nhân loại này là đồ biến thái. Có ai thấy quái vật xúc tu lại muốn trịch cơ chứ? Rõ ràng hắn mới là người đi trịch mà. Quái vật xúc tu trịch nhân loại mới phải. Chỉ có cái tên nhân loại biến thái này mới muốn trịch quái vật xúc tu. Bịp bởm, dám nói biết cách thỏa mãn tình dục của ta. Quái vật xúc tu đạt được khoái cảm chính là khi cắm xúc tu vào huyệt của nhân loại, hậu huyệt âm đờ, o, miệng, thực quản. Xâm nhập vào tử cung, khiến tử cung của nhân loại giống cái chất đầy trứng, khiến đường ruột của nhân loại giống đực sản sinh túi mang thai, khiến nhân loại bị làm tới thất thần, khiến nhân loại đẻ trứng cho họ, đồng thời hưởng thụ khoái cảm khi đẻ trứng, chứ không phải như thế này, bị một tên nhân loại đè xuống cắm vào, bị đùa bỡn xúc tu tất cả cảm quan và khoái cảm đều không do mình quyết định. Đều tại tên nhân loại biến thái này. Tại y hắn mới thành thế này. Cách cô bị y đưa đẩy mà run rẩy ngón tay, thư thái nhắm mắt nghĩ. Thoải mái quá đi, đều là lỗi của tên nhân loại biến thái này, thế nên hắn mới thấy thoải mái khi bị nhân loại cắm vào đùa bỡn cơ thể. Cách chương.